Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 443, chương 449, Tây Du mở đầu. Thời gian như thủy, năm tháng như thoi đưa. Trong chớp mắt, lại qua 3000 năm. Nam Chiêm Bộ Châu sớm đã quên đi Tần Hoàng thời kỳ bách gia tranh minh. Tác hạ học cung thoái ẩn. Chỉ là hàng năm từ giáo viên ra ngoài tìm kiếm đệ tử. Đông thắng thần châu vẫn như cũ. Lại tại Tần Triều những năm cuối cùng Nam Chiêm Bộ Châu đoạn giao. Nam Chiêm Bộ Châu triều đại. Dường như lại về tới lịch sử cái kia có quỹ tích phía trên. Một ngày này, Phật môn đại điện, Như Lai ngay tại giảng kinh. Đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ nụ cười. Thế tôn, không biết ngài cớ gì bật cười. Dưới có La Hán rất là hợp với tình hình mở miệng hỏi thăm. Như Lai cười viết, Phật giáo đại hưng chi nhật đến vậy. Các ngươi lại ở chỗ này đợi chút. Ta trước mắt hướng hỗn độn tử tiêu cung một hàng. Nói xong, Phật chủ điều khiển thập nhị phẩm công đức kim liên hóa thành một vệt kim quang. Theo chư Phật trước mặt biến mất. Ngay tại lúc đó, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đế Tân, Trấn Nguyên Tử chờ Chí Cường chuẩn thánh, hoặc Chí Cường tôn vị, đều là nhập hỗn độn bên trong. Tại một đạo quang mang chỉ huy dưới, chạy tới Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung mở rộng, bài trước tiến vào, là tốc độ nhanh nhất, lại tới không chỉ một lần Hồng Hoang Thất Thánh. Đợi đến sau khi ngồi xuống, Chuẩn Đề chủ động bắt đầu khiêu khích, các vị sư huynh. Sư tỷ, danh chính nhất triều là ta Phật môn kỳ kém một chiêu. Bây giờ, Tây Du một chuyện, Phật môn đại hưng chính là thiên đạo đại thế. Muốn đến các ngươi định sẽ không lại trong bóng tối phía dưới ngáng chân đi. Chuẩn Đề cũng nhanh muốn nói rõ. Lão tử Phật môn, thế nhưng là thiên đạo bảo bọc. Có bản lĩnh, các ngươi ngược lại là lại cho ta nghịch một đợt thử một chút. Thông Thiên ha ha khẽ cười một tiếng. Lúc trước, phong thần cũng là đại thế, thiên định thương diệt Chu Hưng, có thể ngươi thấy kết quả đâu? Lời này vừa nói ra, không chỉ có nữ oa, hậu thổ che miệng cười trộm, tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhị thánh càng là mặt như than đen. Phong thần năm đó bọn họ chú tính lâu như vậy, còn tại có thiên đạo đại thế trợ giúp dưới, vẫn như cũ bị Đế Tân một bộ vương bát quyền đánh cho thất linh bát lạc. Dẫn đến hiện tại không chỉ có huyền môn không có chút nào suy sụp. Càng là tại đoạn thời gian trước cùng nhân tộc đánh một đợt phối hợp. Đem chính mình Phật môn cho hung hăng giáo huấn một trận. Quả thực thiệt thòi lớn. Lấy về phần hiện tại, Tây Du đều sắp bắt đầu. Còn một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Liền lớn nhất Minh Hữu yêu tộc. Cũng là hung hăng tổn thất một đợt. Hừ, chúng ta lần này có thể không có ý định hố người tộc. Mà là chuẩn bị lấy Phật môn điển tịch, phong phú nhân tộc tinh thần. Không tin Tử Vi Thiên Đế, sẽ còn cản ta Phật môn. Chuẩn Đề có chút sợ, lấy mạnh miệng ngữ khí, nói ra lớn nhất theo tâm. Không trách hắn lời nói mềm, thật sự là liên tục hai lần, đều bị Đế Tân cấp giảo đại sự. Không sợ không được a. Thông Thiên nhìn lấy hắn chỉ là mỉm cười. A, nếu bàn về đối Đế Tân hiểu rõ. Người cũng không có ta sâu. Thì các ngươi Phật môn giáo nghĩa. Động một chút lại cầu kiếp sau. Không nhìn kiếp này. Ta đều không cần thuyết phục. Các ngươi là có thể đem chính mình cho chơi đến Đế Tân mặt đối lập đi. Ta thì yên tĩnh mà nhìn xem các ngươi tìm đường chết. Tuyệt đối không nhiều làm một chuyện. Nữ oa, hậu thổ, lão tử bọn người tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy. Rất có ý vị mà nhìn xem Chuẩn Đề. Năm ánh mắt, thẳng nhìn đến tiếp dẫn. Chuẩn Đề hai người toàn thân run rẩy, thậm chí đang hoài nghi bọn họ lại đã làm sai điều gì. Bầu không khí dần dần biến đến quỷ dị. Thẳng đến Phật Tổ, Hạo Thiên bọn người đều đến. Thiên đạo cũng hiện thân. Vừa mới khôi phục đến tình huống bình thường. Đế Tân ngáp một cái. Hữu khí vô lực tựa tại trên đầu gối. Từ khi yêu quốc nhất chiến về sau. Hắn liền một mực không đánh nổi tinh thần. Trong đầu, thỉnh thoảng đảo qua Long Cắt bóng người. Nhất là nàng bị trận pháp đánh bay một màn. Cuối cùng, mỹ nhân tình trọng, trong lòng hổ thẹn a. Phật Ma Chi Kiếp đem tại 3.000 năm sau bắt đầu. Ta tìm các ngươi tới cũng là thông báo một đợt. Còn lại quyết định. Các ngươi nhưng tại này thương nghị. Xác định sau lại cáo chi tại ta là đủ. Thiên đạo cứ như vậy vô cùng đột ngột vứt xuống một câu. Liền biến mất không thấy gì nữa. Thất thánh liếc nhau. Trong lòng đều hiểu. Đây là thiên đạo đang nhắc nhở bọn họ. Phương Tây làm hưng. Dù sao Phật Ma Chi Kiếp chính là tiếp theo lượng kiếp. Nghe tên liền biết là Phật Ma nhân vật chính. Phật môn lại thế nào tranh đấu. Đó cũng là thuộc về chính đạo một mạch. Nếu là không thể, lại như thế nào đối phó ma giới? Phải biết, Hồng Quân, hiện tại nhưng tại ma giới, đảm nhiệm bộ giới chủ. Ma giáo giáo chủ hiện tại đã ủy nhiệm cho Vô Thiên. La Hầu, Hồng Quân đồng đều lui giáo. Thánh nhân không thể hiện thân Hồng Hoang. Đây là thiên đạo thiết lệnh. Tiếp dẫn chủ động mở miệng nhìn về phía Đông Phương Ngũ Thánh. Sư huynh sư tỷ, thiên đạo ý tứ ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng minh bạch. Phật môn, kiếp này làm hưng, thông thiên trực tiếp một miệng dỗi trở về. Hưng thì hưng thôi, khó nói chúng ta còn cản ngươi hay sao? Không phải đều cho ngươi một lần tiện lợi cơ hội sao? Tính sao, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp dẫn cười cười, nói ra, không dám, ta chính là muốn lại xác nhận. Nói, ánh mắt liền hướng về đế tân trên thân nhìn qua. Nữ oa khẽ nhíu mày. Đây chính là nhà ta tể nhi con rể. Sao, muốn vượt qua ta khi dễ hắn? Tiếp dẫn, chuẩn đề, có lời gì có thể nói thẳng. Không cần đánh lời nói sắc bén. Càng không cần dọa người. Nữ oa chừng lấy lưỡng thánh. Còn kém nói thẳng, người rốt cuộc muốn đối với ta con rể làm cái gì? Tiếp dẫn ngượng ngùng cười cười, đầy chuẩn đề, luận không biết xấu hổ, vẫn phải chính mình người sư đệ này đến. Hắn tiếp dẫn, thế nhưng là rất có phong cách. Khụ khụ, đại sư tỷ không cần cuống cuồng. Chuẩn đề vội vàng lại gần nói ra, cũng là Tử Vi Thiên Đế những năm này, không ít cùng chúng ta Phật môn đối nghịch. Cái này mắt thấy lượng kiếp liền muốn bạo phát. Chúng ta cũng sợ Tử Vi Thiên Đế lại đối với chúng ta Phật môn ảnh hưởng. Muốn để hắn lập một cái cam đoan. Chấm ngoặc kép, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đế Tân nhìn xem Phương Tây Lưỡng Thánh. Ta mấy năm nay đều một mực vùi ở Tử Vi Đế cung bên trong. Không có đi ra ngoài chơi qua. Thế nào lại ỷ lại vào ta rồi. Hắn còn tại một mặt mộng bức bên trong. Nữ oa thì bao che cho con cho dỗi trở về. Muốn là cho các ngươi hạ cam đoan. Vạn nhất các ngươi Phật giáo chủ động đi gây Đế Tân làm sao xử lý? Sao? Tử Vi Thiên Đế thì không biết xấu hổ rồi. Vẫn là nói đến tùy ý các ngươi Phật môn khi dễ. Các ngươi cũng đừng quên Long Cát công chúa sự tình. Các ngươi còn không cho thiên đình một cái công đạo đâu. Nhà ta tể không nhận cái này ủy khuất. Nghe được nữ oa nương nương, Đế Tân kích động đều muốn tại chỗ nhào tới ôm lấy cái kia thô to vô cùng đuôi rắn. Quả nhiên chính mình đi vào cái thế giới này. Hạnh phúc nhất cũng là cưới đát kỷ. Ôm lấy nương nương bắp đùi. Nhìn xem, cho thêm lực. Cũng là nương nương yêu thích có chút không tốt. Ưa thích loạn kéo hồng tuyến. Nếu là không có hạ phàm một kiếp này. Long Cát hiện tại hẳn là sẽ không ra chuyện a. Như là không thể cho một cái cam đoan. Tây Du một chuyện. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, chuẩn đề cũng không sợ. Dù sao lượng kiếp ngay tại trước mặt, ngươi xem đó mà làm. Nữ oa chỗ nào chịu được cái này ủy khuất, tại chỗ thì muốn xuất ra hồng tú cầu. Cùng chuẩn đề làm một đợt, Hạo Thiên, Vương Mẫu cũng là lấy ra Hạo Thiên kiếm. Ngân Hà Trâm, muốn cùng nương nương cùng tiến thối. Cũng chính là lão tử tay mắt lanh lẹ, vội vàng lấy thái cực đồ định trụ can khôn. Tại tăng thêm tốt bạn thân bình tâm ôm chặt lấy nữ oa. Thông Thiên, Nguyên Thủy ngăn lại tiểu sư đệ. Tiểu sư muội một trận khuyến cáo. Lúc này mới không có ở Tử Tiêu Cung triển khai thánh nhân đại chiến. Bất quá cho dù ngăn lại, hai phe cũng là rằng co không xong. Lẫn nhau trừng mắt, quyết không nhượng bộ. Sau cùng, vẫn là giỏi về đánh thái cực lão tử mở miệng. Chuẩn đề. Người như lo lắng Đế Tân phá hư Tây Du. Không nếu như thế, mệnh hắn nhất định phải cho Phật Môn 2 lần tiện lợi máy sẽ như thế nào? 2 lần không đủ, 5 lần, Chuẩn Đề trả giá, nữ oa khó chịu, cho ngươi cái bậc thang ngươi không dưới, thật muốn đánh một trận, một miệng giá, 3 lần, không đáp ứng nữa, lão nương liều mạng lấy Đông Phương Huyền Môn ngạnh kháng ma kiếp, cũng phải phá hủy Tây Du không thể. Một lời đã định, Tiếp Dẫn vội vàng đáp ứng. Sau đó tại Đế Tân trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Cùng Đông Phương Ngũ Thánh vỗ tay ước định thành công. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Cho nên nói, ta cái này bị Ngũ Thánh bán đi. Lại nói, các thánh nhân, các ngươi có hay không một cái người hỏi qua ta một tiếng. Tu vi thấp, thật sự không nhân quyền thôi. Bất quá các thánh nhân còn thật không có thời gian để ý tới hắn. Lại bắt đầu thảo luận đi về phía Tây Nhân Tuyền. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.